HP trở về ma pháp giới. Chương 97-97, Andrea trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh thoáng cái nổ tung, bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Dumbledore nhanh chóng nói xong lời cuối cùng. Tháng 10 này, hiệu trưởng Beauxbatons và Dumbledore sẽ tỉ mỉ sàng lọc những người có tài, nghi thức chọn lựa dũng sĩ sẽ cử hành vào lễ Halloween. Một trọng tài công chính sẽ quyết định những học sinh có tư cách tham gia tranh đoạt cúp tam pháp thuật, vì thắng được vinh dự cho trường học của mình, người đó còn có thể giành được 1.000 gallon tiền thưởng. Dưới tiếng nghị luận càng lớn, dạ tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa thảo luận, rất nhiều học sinh Gryffindor đều kích động, cặp sinh đôi cũng rất hưng phấn, bất quá bọn họ vẫn đang suy nghĩ, nếu như Godric tham gia, vậy Hogwarts có tính là ăn gian không, còn có Gerson Weasley kia nữa, bọn họ cũng phải tìm một cơ hội đi hỏi sư tử tổ. Buổi tối này nhất định phi thường náo nhiệt bởi vì dạ tiệc tiến hành được một nửa, cửa đại sảnh lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ quần áo hoa lệ tiến vào, trường bào phù thủy trắng tinh thêu nhưng hoa văn kỳ lạ bằng kim tuyến, một mái tóc dài tùy ý thả sau lưng tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ chói mắt, cô ngũ quan tinh xảo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hết sức xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một viên lục phỉ thúy tương đối chân quý. Người này nhẹ nhàng cười, yêu nhã đi đến, thoáng cay bắt được ánh mắt của mọi người. Dumbledore đứng dậy, ông cũng bày ra một bộ mặt tươi cười, trong lòng đề phòng. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là, một năm này tôi sẽ đảm nhiệm chức vị giáo sư ở Hogwarts. Giọng nữ trong suốt gọn gàng dứt khoát vang lên, cả đại sảnh đều ngây người, không nói đến việc hiện tại Hogwarts không thiếu giáo sư, cứ nhìn hiệu trưởng có vẻ không nhận ra người này là có thể biết cô không phải do hiệu trưởng mời tới rồi, mặc dù với học sinh mà nói, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đổi thành người phụ nữ xinh đẹp này thì họ càng cao hứng. Dumbledore cười miễn cưỡng đứng lên, lớn tuổi tôi ông già này trí nhớ không quá tốt, tôi không nhớ có mời tiểu thư. Không đợi người phụ nữ trước mắt giải thích, một kỳ cảnh xuất hiện. Phượng Hoàng vốn đang ngủ trong phòng hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện ở bầu trời đại sảnh, phóc mở rộng đôi cánh chói mắt bay quanh đỉnh đầu các học sinh kèm theo tiếng kêu vui vẻ. Phóc, giọng nói người phụ nữ cũng trở nên mừng rỡ, cô giơ cánh tay lên, Phượng Hoàng liền lao xuống, sau đó vững vàng đứng trên ngón trỏ mà người này giơ lên. Sau đó cô thu cánh tay lại, Phóc thuận thế nhảy lên vai cô. Olin Gryffindor nick trần chờ bay tới, hắn dĩ nhiên nhận ra là ai, nhưng hắn do dự có nên mở miệng hay không. Đã lâu không gặp Nick, rất hiển nhiên, người này cũng không kiêng kỵ điều gì. Nick phục hồi tinh thần, hắn cúi người thật sâu. Hoan nghênh trở lại tiểu thư Andrea. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các học sinh và giáo sư, Andrea đi lên bàn giáo sư, cô cười cười với Dumbledore, sau đó quay về phía toàn thể học sinh tự giới thiệu bản thân. Như ta đã nói, năm nay ta sẽ là giáo sư của các trò, tên ta là Andrea Gryffindor. Xin được chỉ giáo, Merlin A chốc lát chết lặng, bộc phát ra tiếng kinh hô thật lớn, cái từ Merlin không ngừng xuất hiện. Gryffindor, lại có một nữ phù thủy mang dòng họ Gryffindor, đây quả thực là khó tin, nhưng nhìn Nick thái độ cung kính cùng Phượng Hoàng đứng trên đầu vai cô, không một người có thể hoài nghi. Andrea quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng rõ ràng có chút ngu ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hậu duệ trực hệ của Godric Gryffindor, tôi nghĩ tôi có tư cách làm giáo sư Hogwarts. Hậu duệ trực hệ, Phượng Hoàng Phóc là đời đời hiệu trưởng truyền xuống, người đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng đầu tiên là Godric Gryffindor, mà nhìn Phóc thân mật dựa vào người trước mặt như thế, Dumbledore hoàn toàn không cách nào phản bác lời của cô, cũng hoàn toàn không có lý do không tin lời cô nói, chỉ bất quá thật không nghĩ tới Gryffindor đến giờ còn có hậu duệ trực hệ lưu lại. Dumbledore gật đầu tỏ vẻ hoan nghênh, ông không khỏi nghĩ đến tấm lưới vàng kim răng đầy trời ở trận quyết đích thế giới, chẳng lẽ là người này làm sao? Godric vùi đầu tiếp tục dùng bữa, con nhóc này sao lại xuất hiện ở đây, anh nhìn sang Gerson, nhìn dáng vẻ hai người kia xuất hiện hẳn không phải trùng hợp, hơn nữa nếu Andrea đã tới, Lanley 89 phần 10 cũng đến, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện tình trạng này, bất quá con gái anh cá tính liều lĩnh thật đúng là một chút cũng không đổi. Vẻ mặt Salazar thật không thể gọi là đẹp mắt, xem ra người gian lận trên danh sách học sinh mới đúng là Andrea rồi, từ tình trạng Phóc vẫn được giữ lại trường học, hẳn con nhóc này đã làm hiệu trưởng một thời gian ngắn, tự nhiên biết cách thêm tên vào danh sách. Nhìn sự việc trước mắt, người đến đây tuyệt không chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải chuyển thế, vậy chính là du hành thời gian. Mới nghĩ tới đây, sắc mặt Salazar âm trầm, vượt qua thời gian là không tuân theo quy tắc bình thường, là việc cấm. Cho nên giống Godric là một bạch phù thủy sẽ không nghiên cứu cái này, nhưng Salazar đã nghiên cứu qua, anh biết nguy hiểm trong đó, tốt nhất không nên là việc này, nếu không. Lần đầu tiên, Salazar có ý muốn mắng chửi người. Sau khi dạ tiệc kết thúc, các học sinh trở về ký túc xá của mình. So với ba học viện khác đang vô cùng cao hứng, bên Slytherin có thể vui mừng không? Chẳng lẽ bọn họ muốn ăn mừng huyết mạch trực hệ Gryffindor trở về à? Hỗn loạn ở trận Triadic khiến ngăn cách không nhìn thấy giữa Slytherin và Gryffindor lại xuất hiện. Snape bản mặt y như năm trước, đơn giản báo cho học sinh viện mình những chuyện cần làm, trình độ khiếp sợ của hắn so với Dumbledore nhỏ hơn một chút, sư tử tổ đã ở đây rồi, huyết mạch trực hệ cũng không có gì lạ, bất quá vị tiểu thư kia đến tột cùng có huyết thống gần với Godric thế nào hắn tạm thời không phát biểu ý kiến. Trận chiến thủ tịch năm nhất khiến học sinh Slytherin rớt mắt kiếng, Gerson Weasley linh xảo quơ đũa phép dễ dàng quật ngã những học sinh năm nhất khác trở thành thủ tịch năm nhất. Gerson đã tận lực sử dụng thần chú cấp thấp ở thời đại này rồi, hắn đối với việc cầm đầu năm nhất không hứng thú lắm, nhưng hắn muốn một mình một phòng ngủ, ở năm nhất chỉ có thủ tịch mới có phòng riêng. Sau khi thủ tịch chiến kết thúc, tất cả học sinh Slytherin cũng biết điều một chút trở lại phòng ngủ, sau đó bắt đầu viết thư. Buổi tối hôm nay, trừ phù thủy xuất thân Muggle, những tiểu phù thủy có chút đầu óc đều có thể hiểu ý nghĩ trọng đại trong buổi tối này, rối rít viết thư về nhà, cú mèo đầy trời bay ra khỏi Hogwarts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi gia trưởng nhận được thư phản ứng đầu tiên đều là đứa nhỏ nhà mình đùa dai, vợ chồng Weasley cảm thấy vậy còn rõ ràng hơn, hơn nữa trong thư John còn nói Gerson Weasley đó bị phân đến Slytherin, nhưng hôm sau, bọn họ cũng biết hết thảy đều là sự thật, bởi vì không ít gia trưởng phù thủy ở bên ngoài nghị luận xôn xao, vốn không thể nào tất cả học sinh đều đùa dai. Đáng nhắc tới chính là Lucius Malfoy lỡ tay rớt bể cái chén trà hắn thích nhất khi hắn thấy hai từ con trai viết trong thư. Tóc vàng mắt xanh, và Andrea Gryffindor, bạch kim quý tộc luôn cao ngạo lãnh tĩnh đêm nay đã mất ngủ. Tác giả, với Lucius mà nói, Andrea xuất hiện sợ rằng so với bốn đầu sỏ còn có ý nghĩa trọng đại hơn. Tên cùng hình dáng đặc thù cũng phù hợp rồi, Lucius chỉ cần đi gặp người thật và đối chiếu với bức họa là có thể xác định rồi, ha ha ha ha ha, cách chương.